Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1273, Tần Cung thấy chân tướng. Đương nhiên, ở chân thần trong mắt, hắn sáng tạo ra trên thế giới tín đồ chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể vi sinh vật thôi. Bọn họ sinh mệnh tồn tại giá trị là vì hắn cung cấp dư thừa tín ngưỡng lực. Nhưng hôm nay, một ít ngoại lai vi sinh vật xâm phạm đến hắn thúc đẩy thế giới. Đang đánh phá sự cân bằng này. Mà chút ít này sinh vật hết lần này tới lần khác cũng không phải là hắn tin. Thạc xìn, đồ, ta nghĩ, nên đem những này đáng ghét vi sinh vật hủy diệt thời điểm. Cuối cùng chân thần quả thực không? Nhìn nổi, vì vậy hắn dự định đem thủ hộ thần điện đội ngũ hoàn toàn hủy diệt. Thật ra thì, chân thần nếu như muốn hủy diệt hắn thúc đẩy trên thế giới vi sinh vật. Chỉ cần một cái ánh mắt mà hoặc là một cái ý niệm liền đủ bọn họ chết đến 10.000 trở về. Có thể hắn vẫn còn do dự nói ra lời như vậy tới. Không không không, chân thần, chẳng lẽ ngươi quên trăm năm trước chúng ta ước định sao? Hết thảy các thứ này cũng để cho chính bọn hắn đi giải quyết đi. Chúng ta không thể nhúng tay vào đi. Nếu không đây là không công bình. Lúc này, ma quỷ thanh âm đột nhiên ở chân thần trong lòng vang lên. Ta biết, ma quỷ, ta biết giữa chúng ta từng có ước định. Ta xuất thủ trương ngận không thích hợp. Bất quá, ngươi cảm thấy để cho một ít ngoại lai vi sinh vật xâm phạm thế giới ta. Đánh vỡ thế giới ta trung bình hành cái này thì công bình sao? Chân thần hay lại là làm ra như vậy phản bác. Có thể tiếp theo ma quỷ liền không nữa có thanh âm truyền tới. Mà chân thần cũng thật dài đánh bi thương. Dạ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như chúng ta có thể xuất thủ trương, kia vũ trụ thỉnh thoảng hứa cũng chỉ có thể còn lại hai người chúng ta cô đơn sinh hoạt. Đây là ta thật sự không muốn nhìn thấy. Có thể thanh âm hắn hạ xuống chi không lâu sau. Hắn mở miệng lần nữa nói. Ma quỷ, vũ trụ đang lúc còn có khác một ít như cùng chúng ta như thế tồn tại. Là thế này phải không? Ta nhớ được ngươi đã từng như vậy suy tưởng qua. Nhưng ta một mực không thể nào tin nổi. Chân thần cứ như vậy làm nhảm không ngừng nói rất lâu. Sau đó hắn không tiếp tục nhìn về phía dưới thế giới. Cặp mắt chậm rãi nhắm đóng lại. Sau đó hắn thật dài duỗi nhất cá lại yêu. Được, theo hắn đi đi. Ta mệt, ta phải ngủ say. Hết thảy đều chờ đến ta ngủ lúc tới sau khi rồi hãy nói. Đối mặt ma quỷ yên lặng. Cuối cùng chân thần thần thể chậm rãi đảo thân ở cầm tú chân thần giới. Sau đó trầm trầm địa thiếp đi. Chân thần giới cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nơi sâu xa trong vũ trụ trong tinh hà. Bảy vị đại năng thần giới tối cao tồn tại vẫn còn đang suy nghĩ đủ loại biện pháp ở hủy diệt đến. Tần cung. Nhưng bọn họ căn bản là không làm được. Xếp chân ngồi ở chỗ đó tần cung lần lượt bị hủy diệt. Một lần cuối cùng lần xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Vì vậy bảy vị tối cao đại năng xuất lĩnh mấy trăm tên pháp thiên liền bắt đầu khô khan nhàm chán. Vĩnh viễn không nghỉ ngơi tiêu diệt tần cung hành động. Nhưng bọn họ nơi nào biết. Thật ra thì cái này ngồi xếp bằng ở trong tinh hà tần cung chẳng qua là tần cung bản thân một cái. Hình chiếu, hơn nữa còn là ngàn vạn hình chiếu chung một cái, mà bảy vị tối cao tồn tại cùng mấy trăm tên pháp thiên nhưng thật ra là đang cùng một cái bóng đang chiến đấu. Đương nhiên, lấy bảy vị tối cao tồn tại cùng mấy trăm pháp thiên đại năng, bọn họ không có thể không biết có hình chiếu tồn tại. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, hình chiếu là lại đơn giản bất quá sự tình, bất quá. Bọn họ có thể sử dụng cùng trong mắt bọn họ hình chiếu. Cùng bây giờ tần cung hình chiếu là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì bọn họ hình chiếu mặc dù là bản thân phát ra hình chiếu cũng không phải là bản thể. Nhưng bọn họ phát ra hình chiếu nhưng là có tư tưởng. Có linh hồn. Nếu như gặp phải tu vi cao hơn bọn họ tồn tại. Hoàn toàn có thể thông qua bọn họ hình chiếu tới trọng thương bọn họ bản thể. Đây là ai cũng biết sự tình. Có thể tần cung hình chiếu lại vừa vặn ngược lại, cùng bọn chúng hình chiếu hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tần cung hình chiếu mặc dù cũng là bị bản thể chi phối. nhưng hắn hình chiếu cũng chỉ là bóng dáng. Người khác muốn thông qua tổn thương hắn bóng dáng tới thương tổn tới bản thể hắn này là chuyện không có khả năng, tựa như cùng phàm nhân đánh nhau, đuổi theo người khác bóng đánh không có nửa điểm ý nghĩa. Chỉ cần bản thân không bị thương, một mực tồn tại trương, bóng dáng liền là bất diệt. Chính là bởi vì Tần Cung cái này loại khác hình chiếu, cho nên để cho đại năng thần giới những thứ này nghịch thiên tồn tại hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Bọn họ đem Tần Cung hình chiếu trở thành bản thể, có thể lại căn bản là không có cách thương tổn tới Tần Cung hình chiếu phân hào. Lúc này, Tần Cung bản thân như thần thật dài duỗi nhất cá lại yêu. Này mới chậm rãi đứng dậy, đem cặp mắt mở ra. Lúc này Tần Cung trong tròng mắt có thời gian pháp tắc đang chảy xuôi. Không có cùng vũ trụ không gian đang sinh diệt cùng trọng điệp. Rồi sau đó, ở mâu quang nhìn qua tầng tầng vũ trụ không gian thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Kia cấp độ sâu đồ vật liền là chân thần thật sự việc trải qua hết thảy. Chân thần là đánh bại ma quỷ. Hắn len lén ở thế giới tự mình chung sáng tạo ra một cái ngụy thần giới. Cũng chính là trong miệng người khác đại năng thần giới. Đại năng trong thần giới ngụy thần vừa xuất hiện liền nắm giữ hồng quân cảnh giới tu vi. Sau đó, hắn ở rất nhiều hồng quân trong cảnh giới lựa chọn một cái ưu tú nhất thiếu niên. Chân thần trở thành gã thiếu niên này thúc đẩy người, bắt đầu điều khiển vận mạng hắn. Thiếu niên việc trải qua cùng Tần Cung rất giống. Hắn đang khổ tu cùng huyết sát chung một đường lớn lên. Cuối cùng hắn ở trong cơ thể mình tu luyện ra một vùng vũ trụ. Bất quá, vùng vũ trụ này không là rất lớn, mà vùng vũ trụ này chung hắn lại sáng tạo ra một cái thần giới. Vì vậy, hắn ở trong thần giới sáng tạo ra bản thân vi sinh vật. Cũng chính là trong thần giới thần. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ mình sau lưng còn có một cái thúc đẩy người chân thần. Vì vậy hắn đang tu luyện ra vùng vũ trụ này sau khi cũng cùng chân thần như thế. Ở trong thần giới lựa chọn một người thiếu niên. Hắn thành vì thiếu niên này thúc đẩy người. Điều khiển thiếu niên này vận mệnh. Mà thiếu niên này chính là Tần Cung thúc đẩy người. Cái kia đưa cho Tần Cung tam nhãn huyết sư. Song rực bạch hổ. Đại địa gấu cùng đen nhánh cổ thành đã chết cái kia thúc đẩy người. Đây là một cái tuyệt cổ tố nay thiếu niên. Đồng thời cũng là một cái tu luyện người điên. Mà hắn cuồng chỉ biểu hiện ở con đường tu luyện trên. Là tu luyện, hắn thậm chí ở rất ít thời điểm liền bắt đầu tị thế bất xuất. Vì vậy, hắn tươi đẹp trừ hắn thúc đẩy người bên ngoài, lại cũng không có ai biết. Vì vậy, ở vô tận năm tháng sau khi, hắn trở thành một danh vượt qua hắn thúc đẩy người tối cao tồn tại. Hắn tu luyện ra chính mình càng đại vũ trụ, mà ở hắn trong vũ trụ, hắn sáng tạo tiền sử cùng lịch sử sau thương khung đại lục. Thế giới vong linh, minh giới, thế giới vân hư lấy cùng cái khác một ít sinh tồn bất đồng hoặc nhân loại, hoặc thú loại hoặc khác đặc chủng vi sinh vật. Vốn là, hắn cảm giác mình đã vô địch với vũ trụ. Có thể hết lần này tới lần khác khi đó, hắn thúc đẩy người đại hạn đến. Vì vậy, hắn thúc đẩy người trước khi chết, rốt cuộc hiện thân đi ra gặp hắn một lần cuối. Hắn thúc đẩy người cho hắn biểu diễn thế giới vi sinh vật nguyên lý. Cũng hy vọng hắn có thể cá càng ra trung cấp thúc đẩy người thế giới. Tìm ra vũ trụ chân tướng. Chính là bởi vì lúc này mặt. Đổi mặt Tần Cung thúc đẩy người vận mệnh. Vì vậy hắn bắt đầu cố chấp tìm kiếm cá nhảy ra trung cấp thúc đẩy người con đường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.